Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1104, chương 1030. Sống đến cẩu thân đi lên rồi. Canh 2, quá dọa người rồi, đồng dạng là thế, cùng Cửu Long thả ra so sánh, Dương Chân tựa như là đùa giỡn một dạng. Cửu Long rõ ràng liền đứng ở trước mắt, Dương Chân lại giống như là đối mặt một cái nguy nga đại sơn một dạng. Không, giống như là đối mặt một cái đại sơn một dạng hung thú một dạng. Khủng bố như thế không cách nào dung chuyển khí thế, nhường Dương Chân nuốt nước miếng một cái, vặn tính tình cũng đi theo chui lên tới. Ông, Dương Chân trên thân đùa giỡn một dạng khí thế bộc phát ra, như là một thanh khai sơn búa, lấy một loại không sợ chết khí thế, hướng về Cửu Long Đại Thánh phóng đi. Cửu Long Đại Thánh khẽ di một tiếng, giống như không nghĩ tới Dương Chân lại có thể chống cự ở. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, Dương Chân lần thứ nhất thật sự hiểu cái gì gọi là không giận tự uy. Mặc cho Dương Chân khai sơn búa như thế nào đập đến tại trên ngọn núi lớn, đại sơn nguy nga bất động, tựa như là một con kiến đang dùng đầu gỗ côn dùng sức tại đâm con voi móng sau con một dạng. Con voi liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Không sai, tiếp tục cảm ngộ. Cửu Long trên mặt lại lần nữa lộ ra cười ha hả cảm giác. Dương Chân lại có một câu mẹ nó công sức của cả bọn không biết nên không phải làm trận nói ra. Vốn cho là Phong Lê Đại Thánh liền xem như so Mai Vô Hoa dạng này đại thánh mạnh lên một chút điểm, hẳn là cực hạn, dù sao đều là đại thánh, chẳng qua là sớm một chút đột phá cùng muộn một chút đột phá quan hệ trong đó. Dương Chân nằm mơ đều không có nghĩ đến, so trong truyền thuyết Phong Lê Đại Thánh còn muốn kém hơn một chút điểm Cửu Long Đại Thánh, liền đã kinh khủng đến trình độ như vậy rồi. Đừng nói là nắm giữ loại kia gần như thuấn gian di động thần thông pháp môn, chính là trên người thế, cũng hoàn toàn có thể đem Dương Chân tươi sống đè chết. Cái này còn gây sự cái gì mà gây sự, dứt khoát cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế được. Dương Chân vô luận như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, một ngày kia hắn sẽ liền sự tình đều làm không nổi. Nhìn thấy Dương Chân thẳng bĩu môi, Cửu Long cười ha ha, nói ra, tiểu tử, người biết người tại cái tuổi này cũng đã đem thế lĩnh ngộ được loại trình độ này. Nói sau khi ra ngoài, sẽ hâm mộ xấu bao nhiêu lão già. Dương Chân hừ hừ hai tiếng, nói ra, hâm mộ xấu bao nhiêu lão già ta không biết, ta chỉ biết là, tùy tiện đi ra một cái lão đầu tử, bóp chết ta tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Cửu Long nhẹ gật đầu, nói ra, trước kia tu chân thế giới, ngươi cũng coi là phong quang nhất thời, thiên địa bây giờ đại biến, tùy thời đều có đại năng xuất hiện, tại kẻ không quen biết trước mặt, sau này phải khiêm tốn một điểm. Dương Chân trừng hai mắt, bĩu môi nói ra, con người của ta biết điều nhất rồi. Cửu Long bật cười, nói ra, chớ có ba hoa, giữa ngươi và ta cũng coi như hữu duyên, liền chỉ điểm ngươi một hai, thế phân cửu trọng, mỗi một trọng thiên đều là một cái thiên địa mới, nghe nói lĩnh ngộ cửu trọng thiên sau đó, liền có thể liếc mắt ngộ thế, đương nhiên ngươi bây giờ khoảng cách giai đoạn này còn quá mức xa xôi, nghe một chút thì cũng thôi đi. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, tò mò hỏi, ta thế hiện tại là thứ mấy trọng? Thứ mấy trọng? Cửu Long Đại Thánh sững sờ, tức giận nói, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Chân lầm bầm một tiếng, không phải lục trọng thiên, tối thiểu cũng phải là ngũ trọng thiên a. Cửu Long Đại Thánh cười ha ha, giống như rất là thoải mái. Sau một hồi lâu mới giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Chẳng lẽ chỉ là tứ trọng thiên? Không phải là tam trọng thiên a? Vãi cả đào, lưỡng trọng thiên. Nhìn thấy Cửu Long Đại Thánh như cũ lắc đầu, Dương Chân phù phù một tiếng ngồi dưới đất, nói ra, không đùa, cái này còn chơi cái rắm a, người ta thế phân cửu trọng thiên, cửu trọng thiên có thể liếc mắt ngộ thế, đó chính là Thích Ca Mâu Ni lão nhân ra ông ta cảnh giới. Lập địa thành Phật, ta đâu, nhất trọng thiên, nói đùa cái gì? Cửu Long cười nhìn Dương Chân, giống như sợ đả kích đến Dương Chân, vội vàng nói, ngươi cũng không cần cam chịu, mặc dù ngươi như cũ tại nhất trọng thiên, thế nhưng là đã vượt qua hiện tại tuyệt đại đa số người đồng lứa rồi. Đây còn không phải là nhất trọng thiên. Dương Chân muốn ngủ, một thụ đả kích, hắn liền muốn đi ngủ. Nếu như lão phu nói cho ngươi, nhiều nhất thời gian nửa tháng, ngươi liền có thể đột phá nhị trọng thiên đâu. Cửu Long Đại Thánh vừa cười vừa nói, Dương Chân mắt sáng rực lên, nhếch miệng cười, vỗ cái mông đứng lên, nói ra, ta đã nói rồi, giống ta bực này trên trời dưới đất phần độc nhất siêu cấp thiên tài, làm sao có thể mới nhất trọng thiên, ngươi xem một chút, cái này không lập tức muốn đột phá nhị trọng thiên rồi. Cửu Long hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc hạ xuống, nói ra, có thể hay không đột phá nhị trọng thiên, liền nhìn vận số của chính ngươi. Vừa dứt lời, một luồng áp lực kinh khủng lập tức từ trên trời giáng xuống. Oanh một tiếng như là một tòa núi lớn, đặt ở trên thân của Dương Chân, thật sự là một tòa núi lớn. Cửu Long Đại Thánh vì có thể kích thích Dương Chân, giống như làm thật rồi, lấy thế vì núi, mô phỏng thành hình, nguy nga ở giữa to lớn vô cùng, ầm ầm tựa như là thiên băng địa liệt bình thường, trùng điệp rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân dưới chân loại long sinh vật lập tức kêu rên một tiếng, quay đầu đối với Cửu Long phát ra một tiếng bất mãn phốc phốc âm thanh. Cả người đều cảm thấy có chút không tốt, Dương Chân trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên gánh tại trên vai, thân thể thấp một nửa, hảo hảo cảm thụ đi, hy vọng về thời gian còn kịp. Cửu Long vừa cười vừa nói, cảm thụ em gái ngươi. Dương Chân gân xanh lộ ra, cái này nếu là sơ ý một chút lời nói, là sẽ chết người đấy. Không phải liền là đột phá nhị trọng thiên sao? Còn cần thời gian nửa tháng. Nhìn bản tao thánh vài phút đột phá cho ngươi xem. Dương Chân trừng Cửu Long Đại Thánh liếc mắt, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cứ việc thân thể lạnh rung mà run, hai tay lại vững như bàn thạch. So thiên phú, Dương Chân thật đúng là cho tới bây giờ không có sợ qua. Nếu biết thế phân cửu trọng thiên, vậy liền từ Cửu Long trên thân ra tay tốt, Dương Chân có thể bộc phát ra tới, là mượn nhờ thiên địa chi thế. Loại lực lượng này vô hình vô sắc, lại làm cho người ta cảm thấy cực kỳ mãnh liệt giác quan kích thích. Tiến vào đốn ngộ bên trong, Dương Chân quả thực đem Cửu Long giật nảy mình, con mắt đều trợn tròn, nhưng mà sau một khắc, Cửu Long triệt để mộng, Dương Chân trên người thế trở nên không giống với lúc trước. Nếu như Dương Chân vừa rồi trên người thế là mèo đối chuột vừa trừng mắt, vậy bây giờ thế là vua của rừng rậm tử vong ngưng thị. Có chút ý vứ, Cửu Long nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, đã vậy còn quá nhanh liền tiến vào đốn ngộ bên trong rồi, mà lại lập tức liền muốn đột phá nhị trọng thiên. Tiểu tử này thiên phú thật đúng là lão phu cuộc đời ít thấy. Nói đến đây, Cửu Long nhìn thoáng qua nơi xa liên miên bất tuyệt đại sơn, gật đầu nói, về thời gian cần phải tới kịp, đến mục đích trước đó, Dương tiểu tử nói không chừng thật sự có thể đột phá nhị trọng thiên. Lão phu ngược lại là mang cho ngươi tới một kinh hỉ. Cửu Long lầm bầm một lát, đem ánh mắt thu trở về thời điểm, con mắt chừng được lại lớn một chút, suýt nữa bị nước miếng của mình sặc đến. Đột phá, ông, Dương Chân trên thân, một luồng tràn trề khí thế đột nhiên bộc phát ra, cả người giống như một đạo lưỡi dao bình thường, phong mang tất lộ. Hảo tiểu tử, đã vậy còn quá nhanh đã đột phá. Cửu Long Đại Thánh cười ha ha, chợt ý thức được cái gì, bỗng nhiên ngậm miệng lại, một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Dương Chân, còn tại đốn ngộ bên trong, lão phu đến cùng tìm được một cái quái vật gì? Hổ khiếu sơn lâm, khí thế như hồng, ngay tại Cửu Long Đại Thánh tán thưởng không thôi thời điểm. Dương Chân khí thế trên người lần nữa kéo lên, ngạnh sinh sinh đem trên bờ vai một ngọn núi lớn cho kháng. Cái này, Cửu Long có một loại tuổi đã cao sống đến cẩu thân bên trên cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.